Chương 2214, huynh muội mừng tương phùng. Ha ha ha, Hồng Quân cùng Càn Thiên sự tình, các ngươi cũng không phải không biết, Hồng Quân cho dù có bản lĩnh, cũng tuyệt đối không thế ra tay. A Ngạc Thần ở một bên không nhịn được giá hỏa, chỉ lo Ngọc Độc Tú một cái không nhịn được, liền ra tay đem chi nở con kim ô cấp cứu sống. Chính phải, chuyện như vậy, là người đàn ông cũng không thể nhẫn, các ngươi gọi Hồng Quân ra tay, có chút làm người làm khó Ngô Công lão tổ khà khà cười xấu xa. Hồng Quân, ngươi cần phải hiểu rõ A chính phải, ngươi phải hay không phải người đàn ông A. Các vị ma thần ở một bên ồn ào, nhưng là trêu đến yêu thần bất mãn, chừng các vị ma thần một chút, hữu tâm phát tác, nhưng lại nắm các vị ma thần không có cách nào, chỉ là từng đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chờ Ngọc Độc Tú trả lời chắc chắn. Đây không phải là đánh đổi vấn đề, mà là ta cùng với Càn Thiên ân oán giữa, các ngươi hẳn rất rõ ràng, trong này ca cờ loa y nhân quả dây dưa, không cần ta nhiều lời. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên. Gọi ta tiêu tốn đại khí lực đi giúp địch, ta nghĩ đầu của các ngươi không có hư mất đi, chờ này 10 con kim ô trưởng thành, Càn Thiên tất nhiên như hổ thêm cánh, đến lúc đó ha có thể có ta đường sống. Hồng Quân, chỉ cần ngươi có thể cứu sống này chi nở con kim ô, bản cung xin thề, này kim ô tất nhiên suốt đời sẽ không đối đi cờ hờ vơ ý ngươi. Hổ thần mở miệng. Không nên đùa giỡn, như là không có chuyện gì khác, bản tọa đi trước, bản nghĩ đến đám các ngươi tìm ta là có chuyện khẩn cấp gì. Không hề nghĩ rằng lại là loại này tẻ nhạt việc, đơn giản là lãng phí thời gian của ta. Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, không chút nào tha bùn mang nước. Hồng Quân hi hòa thê lương hô một tiếng, ngươi đem thật không chịu giúp đỡ như là trao đổi chuyện khác, bản tọa tự nhiên có thể cân nhắc, nhưng việc này nhưng là liền suy tính trô trống cũng không có, phải biết ta có thể là nam nhân. Ngọc Độc Tú nói xong đi tới Ngọc Thập Nương bên người, nhìn trước mắt thiếu nữ, nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, ngươi và ta huynh muội chia tay một cái chính là 10 và 5. Ca. Ngươi chạy đi nơi nào, nhưng la ta nhớ đến chết rồi. Ngọc Thập Nương nhào tới Ngọc Độc Tú trong lòng. Ai, ca ca tu hành tốc độ nhanh, là không phải cũng nhiều cõi đời này nơi nào có tờ ân nở như nhân ý. Việc Ngọc Độc Tú xoa xoa Ngọc Thập Nương sợi tóc, chậm rãi sờ sờ thiếu nữ đầu, đi thôi nha đầu, nhiều người ở đây, chúng ta cũng cho người ta khi động vật nhìn. Ngọc Độc Tú đoàn người Ngọc Kinh Sơn, các vị cường giả nhìn trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng hy hòa, mặt âm trầm yêu thần, đều là trong bóng tối cười trộm. Ngọc Kinh Sơn bên trong răng đèn kết hoa, Ngọc Độc Tú trở về, Ngọc Thập Nương lại trở về, tự nhiên là trắng trợn ăn mừng. Ca, những năm này nhưng là khổ của ngươi, chuyện sau này ngươi và ta huynh muội cùng ứng đối. Ngọc Thập Nương ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, cho Ngọc Độc Tú rót ra một chén rượu nước. Ngọc Độc Tú sờ sờ Ngọc Thập Nương đầu, ngươi này nha đầu, tu vi quá thấp, không giúp được gì, vẫn là cực kỳ tu hành, sớm ngày thành đạo lại nói. Ca, ngươi coi khinh ta. Ngọc Thập Nương bất mãn nói, năm đó ở phàm tục bên trong. Còn chưa phải là ta trong ngày làm việc tính toán nuôi sống ngươi, ngươi bây giờ có bản lĩnh, liền xem thường ta. Kha y Ngọc Độc Tú một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, nhìn giữa trường mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, Ngọc Độc Tú mau mau cho Ngọc Thập Nương kẹp một cái món ăn nhét vào trong miệng, ngươi này nha đầu, sớm nên đem ngươi tìm người ra gả ra ngoài. Ca Ngọc Thập Nương chừng Ngọc Độc Tú một chút, vẫn là đi theo ngươi bên người an tâm, coi đời này nam nhân đều không đáng tin, trước đây ta vốn tưởng rằng ca thành thật. Không hề nghĩ rằng ca cũng là phong lưu khoản nợ vô số. Ngươi này nha đầu, làm sao đều là hết chuyện để nói. Ngọc Độc Tú nghiêm mặt khiển trách một câu. Ca, ngươi lại sẽ đối với nhân gia giống lên, lúc này mới vừa gặp mặt, ngươi liền bắt đầu giáo huấn trên người ta. Ngọc Thập Nương ủy khuất nói. Ai, ăn cơm còn không chặn nổi ngươi này nha đầu miệng, thật bắt ngươi không có cách nào. Ngọc Độc Tú cười khổ, nhìn phía dưới mọi người tò mò vẻ mặt, Ngọc Độc Tú thấp đầu uống rượu. Đang ăn uống. Chỉ thấy cửa đại điện truyền đến một trận lôi kéo thanh âm, tiếp theo liền thấy đến Ngọc Thạch lao tổ vặn lấy Tang Khuê, đi vào. Nhìn Tang Khuê mặt mày ủ rũ, Ngọc Thạch lao tổ vui sướng, Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nói, lao tổ, ngài này hát là cái nào vừa ra a? Ta không phải nhìn thấy thập nương này nha đầu xuất quan, liền muốn đưa lễ vật gì tốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là người này dâu tử ăn ngon nhất, làm người chăm ăn không án, lao tổ ta yêu nhất, hôm nay đem chộp tới đưa cho thập nương. Ngọc Thạch lao tổ lôi Tang Khuê đi tới. Tang Khuê giàu gì cũng là đường đường chuẩn tiên, hơn nữa còn là đại viên mãn chuẩn tiên, nhưng la đối mặt với Ngọc Thạch Lao Tổ liền cơ hội chạy trốn cũng không có, có thể thấy được Ngọc Thạch Lao Tổ bây giờ tu vi đến rồi trình độ nào. Lao Tổ, Tang Khuê giàu gì cũng là đường đường chuẩn tiên, ngươi sao có thể như vậy làm nhục Ngọc Độc Tú bất mãn nói. Tang Khuê nghe vậy quay về Ngọc Độc Tú quăng tới ánh mắt cảm kích, Ngọc Thạch Lao Tổ chống nạnh nói, cái tên này nhưng la linh căn hóa hình, ta suy nghĩ ngươi phương pháp nhiều. Nhìn xem có thể hay không đem lịch chuyển tiên thiên, hóa thành tiên thiên linh căn, đánh vỡ giáo tổ ràng buộc cùng áp chế, khiến cho thành đạo, cũng tốt cho giáo tổ tìm một chút phiền thoái. Liên biết cái tên nhà ngươi không có ý tô tờ, mau cho nở dê ngồi vào vị trí đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ăn xong tiệc rượu, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ, Tang Khuê, Vong Trần, Bạch Khởi, Ngọc Thập Nương ngồi ở bên trong cung điện, uống trà nước. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra tỏa yêu tháp, từ từ sờ sờ thân tháp. Thái Nguyên lão nhân kia bị ta trấn áp ở tỏa yêu tháp bên trong, vẫn không có thời gian để ý tới, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Đi một chút đi, chúng ta vào xem xem. Ngọc Thạch lão tổ lộ ra nụ cười đắc ý, muốn nhìn một chút lão này trở thành tù nhân phía sau, gặp được chúng ta là loại vẻ mặt nào. Nhìn Ngọc Độc Tú trong tay tỏa yêu tháp, Bạch Khởi ngạc nhiên, không hề nghĩ tới, ở chư thiên vạn giới cuốn lên quần quận phong ba tỏa yêu tháp, lại rơi vào tiên sinh trong tay. Người tiểu tử này thật gờ, nay tỏa yêu tháp không phải rơi vào Hồng Quân trong tay, mà là này tỏa yêu tháp chính là Hồng Quân luyện chế. Ngọc Thạch lão tổ nguyết nguyết, đi thôi lão tổ ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với Thái Nguyên lão nhi vẻ mặt rất hiếu kỳ. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ nhìn có chút hả hê dáng vẻ, Ngọc Độc Tú cười cợt, vậy thì đi thôi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đem Ngọc Thập Nương cùng Vong Trần lôi kéo tại người một bên, tế khởi tỏa yêu tháp, một đám người biến mất ở trong đại điện. Phóng tầm mắt nhìn, rậm rạp chẳng trị thế giới chặt chẽ liên tiếp, hợp thành từng cái quần quận vô cực, không ngừng biến thiên trận pháp. Tòa yêu tháp bên trong có 12.9600 cái tiểu thế giới, mỗi cái tiểu thế giới đều lấy Vân Cấm Lưu Thạch làm chủ, bây giờ tòa yêu tháp đại thành, Vân Cấm Lưu Thạch ra chỉ hôn nguyên cấm chế, không đơn thuần cầm giữ nguyên khí, chính là pháp tắc đều phải bị cấm chế, giáo tổ yêu thần rơi ở đây, cũng là chỉ có bị giam cầm phần. Ngọc Độc Tú mở miệng giải thích. Thật là mạnh tòa yêu tháp, lại có thể trấn áp vô thượng, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đi tới trấn yêu biên ơi. Sa thần mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhìn giữa trường mọi người một chút, nhắm mắt lại không nói gì hứng thú. Trấn yêu bia hạ lúc này quả thực nhiều một quả cầu, tản ra 5 màu ánh sáng, Thái Nguyên giáo tổ chân thân bị trấn áp ở đây đất. Vèo Ngọc Thạch lao trong nháy mắt nhảy lên hư không, không thấy tung tích, duy có âm thanh xa xa chuyển đến, lao tổ ta không chờ được nữa muốn xem Thái Nguyên lão nhi trên mặt đặc sắc biểu tình. Hạ giới lúc này các vị rơi vào tòa yêu tháp bên trong cường giả tụ thành cùng nhau, đang ở ngâm thơ làm phú, khổ bên trong mua vui. Các ngươi nói, này tỏa yêu tháp chủ nhân rốt cuộc là ai, coi như là xà thần cũng phải vì đó điều động. Mấy vạn năm trước tỏa yêu tháp đông nhiên chấn động, xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu, chúng ta triệt để mất đi tu hành thủ đoạn. Này tỏa yêu tháp quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thái Thủy giáo tổ dầu di nói. Không phải cùng ngươi nói sao, tỏa yêu tháp chỉ có thể vào không thể ra, ngoại giới đều nói là Hồng Quân cái kia vô liêm sỉ luyện chế tỏa yêu tháp, thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lão tổ ta đã sớm biết tiểu tử này là mối họa lớn, không nghĩ tới lại thành sự thật. Thái Nguyên giáo tổ mặt nhăn nhó, thống khổ gãi đầu một cái, chúng ta hiện tại nhưng là không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi phía ngoài ma thần, yêu thần, long quân phá nát tòa yêu tháp, thả chúng ta đi ra ngoài. Hừ, nói rất thêm hay, những này vô liêm sỉ đem tòa yêu tháp đều trở thành bảo bối, lấy đến trong tay làm sao cam lòng đánh nát, đi ra sự tình còn phải dựa vào chúng ta tự nghĩ biện pháp. Âm ti cường giả mặt âm trầm nói, chưa từng một cái tốt. Yêu, lão tổ ta thấy được hay, ha ha ha. Chúng ta nhưng la lại gặp mặt Ngọc Thạch lão tổ từ trong hư không nhảy ra. Mấy vị cường giả cùng nhau nhấc đầu, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, Thái Thủy giáo tổ lắp bắp nói, lão tổ, ngài làm sao cũng bị trấn áp vào được.